Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1531. Chương 1531. Thả ta xuống. Tiếng nói xuống dốc thời điểm, cả người hắn đã hướng về Khương Sơ Kiến phía trước tiến lên. Hắn trên không trung lăn mình một cái, lại xuất hiện thời điểm thì vừa tốt xuất hiện tại cái kia hai đạo chân khí phía trước. Phanh, chân khí rắn rắn chắc chắc đâm vào bộ ngực hắn chỗ. Sau đó trực tiếp xuyên thấu hắn lồng ngực, Nhậm Học Phong cả người như là trúng định thân thuật một dạng, cứng ngắc đứng ở nơi đó. Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi quay đầu, đối với Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến cười một chút. Sống, sống sót, hắn chỉ nói ba chữ này, sau đó liền ngã xuống. Nhậm Học Phong, Lâm Thành Phi ánh mắt trừng căng tròn, lớn tiếng gào thét, hắn cái trán gân xanh lộ ra, nắm tay chặt chẽ nắm lên đến, chết nhìn lấy Nhậm Học Phong ngã xuống thân thể. Khương Sơ Kiến cũng là giật mình, làm sao đều không nghĩ tới, Nhậm Học Phong vậy mà lại làm ra loại sự tình này. Hắn mới vừa nói hắn là cái nam nhân, không sai, hắn thật là cái nam nhân. Khương Sơ Kiến thần sắc ngoan lệ, Lâm Thành Phi ngẩng đầu, dày đặc nhìn về phía trước những người kia, những người này, mỗi cái đều lấy đại nghĩa tên, muốn giết Lâm Thành Phi cho thống khoái. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi đến cùng có lỗi gì? Bọn họ chỉ thì không muốn thấy tu đạo giới xuất hiện một cái không tuân quy củ dị loại a. Những người kia vẫn tại chửi rủa lấy, gào thét, cái kia từng khuôn mặt, so với tối nguyên thủy dã thú còn muốn hung ác. Đột nhiên, Lâm Thành Phi cười, hắn cảm thấy rất buồn cười. Sau đó hắn cúi đầu, đối với Khương Sơ Kiến nói ra, thả ta xuống. Không thả. Khương Sơ Kiến lại đi về phía trước một bước, vẻn vẹn chỉ là một bước, trên thân thì lại nhiều mấy vết thương. Thả ta xuống, Lâm Thành Phi lại nói một câu, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là mang theo một cỗ không thể nghi ngờ vị đạo. Ngươi muốn làm gì? Khương Sơ Kiến hỏi. Giết người. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ngươi còn giết sao? Không có vấn đề. Lâm Thành Phi nhẹ nói nói. Cao thủ giết không? Thế nhưng là, đối những con cá nhỏ này, lại không có vấn đề gì. Lâm Thành Phi giãy giụa lấy từ trên người Khương Sơ Kiến nhảy xuống. Khương Sơ Kiến lần này cũng không có ngăn đón, chỉ là chú ý cẩn thận tra xét chung quanh tình huống, không cho phép bất kỳ vật gì thương tổn đến Lâm Thành Phi mảy may. Thời gian qua lâu như vậy, Lâm Thành Phi thân thể vẫn là không có khôi phục bao nhiêu. Đột nhiên một đứng trên mặt đất, thân hình thì lung lay sắp đổ, một bộ lúc nào cũng có thể té ngã trên đất bộ dáng. Ngươi được không? Lâm Thành Phi suy cười nói. Nhậm Học Phong đều được, ta vì cái gì không được? Nói đến đây, hắn lại nhìn nằm trên mặt đất Nhậm Học Phong liếc một chút. Các huynh đệ, thêm ít sức mạnh, bọn họ lập tức liền không được. Lâm Thành Phi hôm nay tất nhiên sẽ chết trên tay ta. Một đám người gặp Khương Sơ Kiến đem Lâm Thành Phi buông xuống, nhất thời rất là phấn chấn. Chỉ Lâm Thành Phi lớn tiếng mắng không ngừng. Mỗi người đều tựa hồ nhìn đến giết chết Lâm Thành Phi hy vọng. Riêng là Khương Sơ Kiến, lúc này đã là không chịu nổi một kích bộ dáng, tựa hồ chỉ lại muốn đến một luân phiên công kích, nàng liền sẽ ngã trên mặt đất giống như. Mà Lâm Thành Phi lúc này đã khoanh chân ngồi dưới đất. Trong tay hắn tại trên đai lưng một vệt, trong tay đã xuất hiện mấy cây kim châm. Lâm Thành Phi thân thể tuy nhiên suy yếu, thế nhưng là châm cứu vẫn như cũ lại vững vàng vừa chuẩn. Hắn đầu tiên là dùng ba cái kim châm cắm ở ngực, dùng cực ngang ngược phương thức, không cho máu tươi tiếp tục chảy ra ngoài. Loại phương pháp này chỉ là trị ngọn không trị gốc. Huyết dịch tuy nhiên không lại chảy ra ngoài, nhưng là sẽ ở vết thương tụ tập, đến sau cùng sẽ trở thành một đoàn tử huyết. miệng vết thương hội nghiêm trọng cảm nhiễm. Đây cũng là Lâm Thành Phi vừa mới bắt đầu không có làm như vậy nguyên nhân. Sau đó, Lâm Thành Phi trong tay lại xuất hiện tại ba cái kim châm. Hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp đâm vào đỉnh đầu của mình huyệt bách hội phía trên. Tại hắn vùng đan điền, xuất hiện một nho nhỏ máu tươi. Máu tươi xoay quanh giữa không trung, không ngừng lên cao, cuối cùng đi đến Lâm Thành Phi đỉnh đầu. Theo ở giữa nhất cái kia một cái kim châm, tiến vào Lâm Thành Phi trong đầu, cũng cơ hồ cũng là trong nháy mắt này. Hắn khuôn mặt, mãnh liệt biến đỏ bừng, máu dẫn chi pháp, lấy toàn thân tu vi, ngưng tụ thành một tinh huyết, sau đó kích phát ra thân thể tiềm lực, ngắn ngủi khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ tu vi. Đây là tại bản thân bị trọng thương thời điểm, mới có thể vận dụng phương pháp. Có lẽ sẽ đổi lấy một đường sinh cơ, nhưng là hậu di chứng cũng rất lớn, cảnh giới rơi xuống không nói, còn có thể trung thân đều không thể tiến thêm. Nói thí dụ như hiện tại Lâm Thành Phi là cử nhân cảnh, dùng máu dẫn chi pháp về sau, có lẽ thì lại biến thành tú tài cảnh, mà lại đời này cũng sẽ là tú tài cảnh. Đối tu đạo người tới nói, đây không thể nghi ngờ là so chết còn khó có thể tiếp nhận sự tình. Giá quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Thành Phi không muốn dùng dạng này phương pháp, nhưng là bây giờ, đã không có hắn lựa chọn. Chân khí lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong đan điền, sau đó nhanh chóng tại Lâm Thành Phi thể nội du tàu. Hắn tổn hại thân thể, tựa hồ cũng tại lúc này tốt hơn nhiều, toàn thân trên dưới dường như rốt cuộc không cảm giác được nửa điểm đau đớn, thì liền ánh mắt tựa hồ cũng thay đổi thành đỏ như máu. Khương Sơ Kiến thấy một lần khẩn trương, tức giận quát, ngươi làm cái gì? Không có gì, Lâm Thành Phi từ tốn nói, không phải mới vừa nói sao, giết người mà thôi, ngươi đến ta đằng sau tới đi. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi đã làm đủ nhiều, còn lại ngươi, còn lại sự tình, tất cả đều giao cho ta liền tốt. Lâm Thành Phi vung tay lên, một cỗ tản ra nhàn nhạt huỳnh quang kết giới xuất hiện lần nữa, đem Khương Sơ Kiến vây vào giữa. Lâm Thành Phi lại một chiêu tay, Nhậm Học Phong thân thể cũng bay trở về, đến trong kết giới. Tùy ý bên ngoài công kích mạnh nữa liệt, cũng vô pháp xông phá kết giới, càng thêm không cách nào lại để Khương Sơ Kiến cùng Nhậm Học Phong bị nửa điểm thương tổn. Hảo Vũ Chi thì tiết, đương xuân nãi phát sinh, tùy phong tiềm nhập ra, nhuận vật tế vô thanh, giá kính vân câu hắc, giang thuyền hỏa độc minh, hiểu khán hồng thấp sử, hoa trọng cẩm quan thành. Lâm Thành Phi một tay cầm bút, tiện tay vung lên, một bài xuân dạ hỷ vũ thì xuất hiện ở giữa không trung. Sau đó, tiểu vũ thưa thớt rơi xuống, lại chỉ rơi vào Nhậm Học Phong cùng Khương Sơ Kiến trên thân. Trên người bọn họ thương thế, chỉ là phổ thông vết thương, cùng Lâm Thành Phi cái kia bị sát thần cung làm ra đến khác biệt. Một bài thi từ hoàn toàn phát huy ra tinh nghĩa, thân thể hai người thì lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Nhậm Học Phong cũng chưa chết, chỉ là lúc nào cũng có thể sẽ chết mà thôi. Bây giờ bị Lâm Thành Phi như thế một trị, sợ là thật nghĩ chết cũng khó khăn. Mà Khương Sơ Kiến cũng gần như trong nháy mắt thì tất cả đều khôi phục. Trên người nàng chỗ có miệng vết thương toàn bộ phục hồi như cũ, một lần nữa biến sinh long hoạt hổ. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thành Phi mới hướng về phía trước vượt một bước. Hắn đi ra kết giới, hắn sắc mặt băng lãnh, ngẩng đầu nhìn những cái kia hung thần ác sát, như là ma quỷ một dạng hung thủ, nhàn nhạt nói một câu, vừa mới đánh rất sung sướng. Thật sao? Một đám người vốn là ngay tại hung mãnh thi triển pháp bảo, thế nhưng là lúc này nhìn đến Lâm Thành Phi như vô sự đứng tại trước mặt bọn hắn, Vậy mà thần sắc cứng đờ, quên bước kế tiếp nên có cái gì dạng động tác, càng thêm không biết làm như thế nào đối mặt lúc này Lâm Thành Phi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.